Đại nhân, phiền toái người chờ một lát, ta đi báo với phu nhân. Phương Vân đang ở trong sương phòng tu luyện, đột nhiên có người hầu lại báo nói là phu nhân cho gọi. Phương Vân khẽ kinh ngạc, sửa sang lại quần áo, đi theo người hầu tới chánh đường. Mới vừa bước vào cửa, giả thấy mẫu thân Hoa Dương phu nhân đứng trong phòng, yên lặng ngẩn người. Ở trước người của nàng để một đống đồ hộp lễ, bày đầy ra hành lang, nhìn qua chiếm cả nửa chính sảnh. Mẫu thân, chuyện gì xảy ra vậy? Tết Nguyên Tiêu năm nay chúng ta cần đưa nhiều lễ như vậy sao? Phương Vân kinh ngạc nói. Khách khách, một nha hoàn xinh đẹp mặc áo bông ở phía sau cười trộm, bàn tay đang cầm một cái hộp lễ, nói. Thiếu gia, người xem cái thiếp lễ ở trên đây trước đã. Hử, Phương Vân trong lòng kinh ngạc, tiến lên hai bước, nhìn chăm chú. Chỉ thấy những trên những đồ lễ này đều có viết một chút lễ mọn Tết Nguyên Tiêu, kính dâng tiểu tướng công Phương Vân. Mà những cái tên chúc ở phía sau, phần lớn là các quận thủ, quận thừa hoặc là quản lý của 9 châu 18 quận. Cũng có không ít là quan lại ở kinh thành. Nhưng điều làm Phương Vân kinh ngạc nhất là trong các món đồ lễ này còn có tên của vài võ tướng. Bọn họ thậm chí còn chưa bao giờ qua lại tứ phương hầu phủ. Những võ tướng này đưa cho một hộp lễ hình chữ nhật, từ hình dáng này mà nhìn thì có thể đoán ở trong là một món đồ vũ khí. Phương Vân có chút phát mộng rồi. Tết Nguyên Tiêu hàng năm, tứ phương hầu phủ thường giăng lưới bắt chim ở trước cửa mà thôi, có rất ít người lui tới. Chính mấy vị bình dân hầu phủ cũng không có hay lui tới với đây. Nhưng lần này, tứ phương hầu phủ sao lại náo nhiệt đến như vậy, được hoan nghênh đến như vậy. Vân Nhi, ngươi nói đàng hoàng cho mẫu thân nghe, lần dự yến Tết Nguyên Tiêu vừa rồi, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Hoa Dương phu nhân đột nhiên xoay đầu lại, sắc mặt nàng hồng lên, vẻ mặt kích động. Mẫu thân, ta... Phương Vân há miệng, đang muốn nói thì người hầu già thân cận của Hoa Dương phu nhân vội vã chạy đến nói. Phu nhân, Hàn Lâm học sĩ Trương Đại Nhân đang ở ngoài cầu kiến. Có nhắn là Thái Phó Đại Nhân đương triều cho gọi tới. A, thần sắc của Hoa Dương phu nhân biến đổi, vào lúc này cũng đã không còn kịp hỏi Phương Vân muốn nói gì, vội vàng nói. Nhanh, mau mời Trương Đại Nhân vào. Thái Phó là một trong tam công, là người đứng đầu quần nho, chủ trì triều chính Đại Chu, có địa vị cực cao, danh chấn khắp thiên hạ. Bản về lực ảnh hưởng còn hơn xa tứ phương hầu. Coi như là những quý tộc hầu như Bình Đình hầu, Trấn Quốc hầu cũng phải thành thật kính sợ, không có chút chậm trễ nào. Vân Nhi, con hãy theo cùng ta đi. Hoa Dương phu nhân phân phó hạ nhân trong phủ, nhanh chóng đem những món quà lễ này đem cất đi. Sau đó chuẩn bị đầy đủ các lễ nghi, lấy khăn quàng vai của cáo mệnh phu nhân ra, mang theo một đám nha hoàn, người hầu, thị vệ, người hầu già ra cửa nghênh đón. Trương Đại Nhân, mệnh phụ Lưu Thị, chào ngài. Không dám, không dám, Hoa Dương phu nhân khách khí rồi. Hàn Lâm học sĩ Trương Nhượng đầu đội mũ quan, khí chất văn nhã, toát ra một mùi vị học vấn cổ học uyên thâm. Đi cùng với hắn còn có hai thư đồng của Hàn Lâm viện, khí chất cũng hết sức ôn nhuận. Đột nhiên, ánh mắt lướt qua Hoa Dương phu nhân tới Phương Vân ở phía sau, thần sắc của Trương Nhượng hơi động. Chắp tay nói, tiểu tướng công, Trương Nhượng xin chào. Thái độ này vô cùng cung kính, khiêm tốn. Trương Đại Nhân, bên ngoài gió lạnh, vào trong ngồi đi. Phu nhân, xin mời đi trước. Hàn Lâm học sĩ mặc dù là đại biểu cho Thái Phó nhưng cũng không dám thất lễ, cố ý đi ở phía sau mấy bước. Hoa Dương phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân được hoàng thất sắc phong. Từ cấp bậc mà nhìn thì cho dù là các vị đại nhân quan hàm nhất phẩm cũng có thể sánh ngang với nàng. Hí, đoàn người vừa mới đi quan cánh cửa, thì bỗng nhiên ở đường cái phía tây tứ phương hầu phủ truyền đến một trận võ ngựa vang dội. Chỉ thấy có một người tướng quân mặc giáp, dẫn một đội kỵ binh đang đạp tuyết mà đến. Nhìn phương hướng thì rõ ràng là đến tứ phương hầu phủ, là quan chủ khảo thất sát điện. Phương Vân nhận ra vị tướng quân mặc giáp đang cầm đầu kia. Trong lòng càng lúc càng thấy kỳ lạ. Vào kiếp trước, về phần thưởng của cuộc thi văn võ Tết Nguyên Tiêu, hắn cũng có biết đến, nhưng cho tới bây giờ thì chưa nghe thấy nếu đồng thời đạt được vị trí thứ nhất của thi văn võ thì lại được đãi ngộ như vậy. Mấy tên võ quan cưỡi ngựa đi rất nhanh, đoàn người chỉnh tề dừng trước Tứ Phương Hầu phủ. Tại hạ Trinh Bắc tướng quân Lý Ký, ra mắt Hoa Dương phu nhân. Tại hạ phụng mệnh Võ Mục đại nhân, đến đây đưa thiếp mời. Quan chủ khảo thất sát điện Lý Ký xuống ngựa ôm quyền, cung kính nói. Ông, nghe được cái tên Võ Mục, toàn bộ thị vệ của Tứ Phương Hầu phủ liền thay đổi sắc mặt. Ngay cả Hoa Dương phu nhân, Hàn Lâm học sĩ Trương Nhượng, thần sắc toàn bộ chấn động. Phương Vân lại càng cảm thấy mình đang bị một tòa núi lớn đụng phải, trong đầu chấn động ong ong. Võ Mục, nhân vật tối cao của Đại Chu Hoàng Triều, thống lĩnh tất cả các võ hầu, quý tộc hầu, bình dân hầu, là người cầm quyền trưởng khống 1.600 vạn quân đội của Đại Chu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Phúc quá nhiều nhân vật như thế, chức cao quyền trọng, quyền lực trong tay rất lớn, địa vị còn trên cả thái phó. Bởi vì triều đình là do Tam Công nắm giữ, mà thái phó chẳng qua là một người trong Tam Công mà thôi. Còn Vũ Mục lại là người duy nhất trực tiếp trưởng khống quân đội Đại Chu, được xưng là bách chiến bách thắng, tấn công chưa bao giờ nếm mùi chiến bại. Các sách lược tác chiến của Đại Chu Hoàng Triều với Ngũ Hoang toàn là một mình một người Vũ Mục định ra. Không cần phải nói mấy người ở Trấn Quốc Hầu Phủ hay Bình Định Hầu Phủ lớn lối, nhưng chỉ cần Vũ Mục nói một câu thôi thì lập tức sẽ có hai vị quý tộc hầu bị cách chức làm bình dân. Hơn nữa gia quyến và hai vị quý tộc hầu này còn phải lo lắng kinh sợ, không dám có oán hận trong lòng. Tứ Phương Hầu Phủ cũng chỉ là một gia tộc võ tướng mới lên. Nếu như nói Vũ Mục là một tòa thái sơn thì Tứ Phương Hầu Phủ chỉ là một hòn trứng mà thôi. Thiếp mời của Vũ Mục lúc này quả thật làm cho người ta có cảm giác có một tòa núi thái sơn đánh xuống, rung động vô cùng. Thì ra là Lý tướng quân, mệnh phụ thất lễ. Mời tướng quân vào trong, cũng là Hoa Dương phu nhân phản ứng trước, đón Trinh Bắc tướng quân Lý Ký cùng với Hàn Lâm học sĩ Trương Nhượng cùng nhau đón vào trong phủ. Đoàn người cùng nhau tiến vào chính sảnh của Tứ Phương Hầu phủ, một hồi sau thì khách chủ cũng đã ngồi xuống. Trương Nhượng cùng Lý Ký nhìn lẫn nhau, trong lòng có chút suy đoán, không khí nhất thời hơi cổ quái. Cuối cùng vẫn là Trương Nhượng nói trước tiến. Hắn đứng dậy chắp tay rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm thiếp màu đỏ, đưa tới. Hoa Dương phu nhân, đây là lễ thiếp của Thái Phó Đại Nhân. Lệnh công tử còn trẻ thông minh, thi văn nguyên tiêu lực áp quần hùng, lấy được vị trí thứ nhất của thi văn. Thái Phó Đại Nhân đối với việc này rất là tán thưởng, muốn thu tiểu hầu ra làm đệ tử ký danh. Không biết ý của Hoa Dương phu nhân với việc này như thế nào a? Đệ nhất thi văn. Hoa Dương phu nhân cũng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng sau khi nghe được câu này vẫn là ngây ngốc không thôi, dường như không tin được vào lỗ tai mình. Theo phản ứng, Hoa Dương phu nhân nhìn về Phương Vân, ánh mắt như muốn hỏi. Mẫu thân, mấy ngày trước người đến rạng sáng mới về phủ, Hải Nhi cũng muốn nói cho người biết chuyện này, nhưng thấy mẫu thân mệt mỏi ngủ đi không dám quấy rầy, cho nên nhất thời đã quên đi. Phương Vân đứng dậy, đối với mẫu thân Hoa Dương phu nhân thi lễ một cái, cung kính nói. Nghe được câu này, Hoa Dương phu nhân rốt cục hiểu, tại sao mới sáng sớm mà đã có nhiều quà lễ đến như vậy. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Phương Vân, trong lòng Hoa Dương phu nhân đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong hai đứa con của mình thì người mà bà không yên nhất chính là Phương Vân. Trong mấy tháng này, Phương Vân mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Điều này ai cũng có thể thấy được. Nhưng Hoa Dương phu nhân thật không ngờ rằng Phương Vân lại có thể lấy được vị trí thứ nhất của cuộc thi văn rồi được Thái Phó Đại Nhân tán thưởng. Phải biết rằng hắn mấy tháng nay chuyên tâm luyện võ, ngay cả quyển sách cũng chưa hề đụng đến a. Hoa Dương phu nhân, không biết ý của người như thế nào? Trương Nhượng hỏi. Mấy tên người hầu của Hàn Lâm Viện ở phía sau cũng chăm chú lắng nghe. Trương Đại Nhân, sự việc quan trọng, có thể để mệnh phụ suy nghĩ trước một chút được không? Hoa Dương phu nhân hít sâu một hơi, cũng không có lập tức đồng ý. nàng cũng mới nghe được là ngoài thái phó còn có Vũ Mục. Hoa Dương phu nhân chủ trì tứ phương hầu phủ đã mấy chục năm, tuyệt đối không phải là người thất thố. Lý đại nhân, hồi nãy ngài có nói là Vũ Mục đại nhân cũng có lễ thiếp. Hoa Dương phu nhân quay đầu nhìn về Lý Kỳ, dò hỏi. Lời này vừa nói ra, đám người Trương Nhượng cũng nhìn về phía Lý Kỳ, thần sắc có hơi chút khẩn trương. Lý Kỳ lo sợ Hoa Dương phu nhân đáp ứng Trương Nhượng, nãy giờ lo lắng vô cùng. Thấy Hoa Dương phu nhân cũng không có lập tức đáp ứng, lúc này mới yên lòng lại. Vâng, phu nhân. Tiểu hầu gia văn võ song toàn, không những đạt được đệ nhất của thi văn mà đồng thời cũng đạt được đệ nhất của cuộc thi võ. Vũ Mục đại nhân luôn yêu thích nhân tài, lần này đưa ra lễ thiếp tới bái phỏng, chính là hy vọng phu nhân có thể cho phép tiểu hầu gia gia nhập quân ngũ. Dù sao, tứ phương hầu cũng là người trong quân ngũ. Lý Ký vừa nói vừa đưa lễ thiếp tới. Trên cái lễ thiếp màu đỏ có mấy chữ màu vàng to kinh tâm đập vào mắt. Vũ Mục Đại Chu chưa bao giờ đưa lễ thiếp cho bất cứ ai, đây là lần đầu tiên. Lý Ký hồi tưởng lại chuyện của mấy ngày trước. Ngày đó, sau khi cuộc thi võ Tết Nguyên Tiêu kết thúc, hắn đã tự mình viết một phong thư tự mình đưa cho thượng cấp, chuẩn bị đề cử Phương Vân. Nhưng không biết tại sao chuyện này lại kinh động tới Vũ Mục Đại Nhân. Vị tương đương với thần của Đại Chu này còn phái người đưa lễ thiếp tới, nói muốn chính hắn đi tới bái phỏng tứ phương hầu phủ. Khí vận của tứ phương hầu phủ thật là lớn a. Đại nhân Vũ Mục trong mấy chục năm nay chưa hề đưa lễ thiếp cho ai, lần này lại vì một cuộc thi đấu võ Tết Nguyên Tiêu mà phá lệ. Lý Kỳ nhìn cái lễ thiếp, trong lòng cũng là vô cùng hâm mộ. Có những lời này của Vũ Mục, đứa con thứ này của Phương gia nếu gia nhập quân ngũ thì tiền... đồ vô lượng. Lý đại nhân, làm phiền ngài. Chuyện này quá đột ngột, có thể để mệnh phụ cẩn thận suy nghĩ được không? Hoa Dương phu nhân đưa hai tay nhận lấy lễ thiếp của Vũ Mục, vẻ mặt trịnh trọng, cũng không có lập tức đáp ứng. Lý Kỳ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn mặc dù là vũ phu nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Khi đến nhìn thấy Hàn Lâm học sĩ Trương Nhượng thì hắn đã biết chuyện này sau lưng còn có bóng dáng của thái phó lẫn vào. Hắn cũng hiểu rằng chuyện này không còn đơn giản nữa. Suy nghĩ một chút, Lý Kỳ lại nói thêm một câu. Phu nhân, chuyện này, cho dù người có đồng ý hay không thì Vũ Mục đại nhân hy vọng ngài có thể nhắn lại cho. Phu nhân, thái phó đại nhân cũng có ý này. Trương Nhượng chắp tay, cũng nói như thế. Lễ thiếp là một loại bái phỏng chính thức. Dựa theo quy củ, trước khi Trương Nhượng, Lý Kỳ rời khỏi tứ phương hầu phủ thì Hoa Dương phu nhân phải đưa ra một câu trả lời chắc chắn chính thức. Hai câu nói này vừa phát ra, không khí bên trong chính sảnh của tứ phương hầu phủ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Một vị là thái phó đương triều, một vị là quân thần Đại Chu. Dựa theo lệ cũ của Đại Chu, văn võ phân trị, võ quan không thể làm văn quan nữa, mà văn quan cũng không thể làm văn võ nữa. Trong hai cái, Phương Vân chỉ có thể chọn một. Hoa Dương phu nhân cầm hai tờ thiếp trong tay, trong lòng nặng trịch. Hai cái lễ thiếp màu đỏ này, cho dù bất kỳ một thế gia nào của Đại Chu có một trong hai cái cũng làm cho cái thế gia đó nổi điên lên. Mọi người tắm rửa thay quần áo, dâng hương lạy tổ. Mà tứ phương hầu phủ hiện tại lại nhận cùng lúc hai tờ. Hoa Dương phu nhân nghiêng đầu nhìn Phương Vân một cái, tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp. Phương Vân đồng thời lấy được vị trí đệ nhất của thi văn lẫn thi võ, đây đúng là một chuyện vui lớn. Hoa Dương phu nhân làm mẫu thân, thấy thế cũng vừa cao hứng vừa kiêu ngạo. Nhưng theo cái tin vui lớn đó thì tứ phương hầu phủ cũng rơi vào một tình cảnh gian nan. Hai tờ thiếp, rốt cuộc là chọn tờ nào? Mà Phương Vân vào lúc này cũng có một cảm giác không ổn. Lần bái phỏng này, bất luận là Vũ Mục hay Thái Phó cũng không có xuất hiện mà chỉ sai hạ nhân đưa tới. Đồng thời, cho dù là Vũ Mục hay Thái Phó cũng không cho ta cái gì tốt đẹp thật sự. Thái Phó cũng chỉ là đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh mặc dù là đệ tử nhưng cũng chỉ là bên ngoài. Về phần Vũ Mục lại càng dứt khoát hơn, cũng chỉ hy vọng ta gia nhập quân ngũ. Phương Vân cúi đầu trầm tư, trong đầu hiện lên trăm ngàn ý niệm. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn đã nắm được vấn đề trọng yếu. Đây là một trận tranh chấp giữa binh gia với nho gia. Đại Chu sau này sẽ rơi vào thời buổi loạn thế rồi. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, suy nghĩ một chút cũng biết. Chỉ sợ là cái đề thi văn của Tết Nguyên Tiêu hôm trước đã truyền ra ngoài rồi. Giữa sự lựa chọn binh gia cùng nho gia, một lần nữa mình phải lựa chọn. Nhưng mà, Phương Vân cũng hiểu, Thái Phó cùng với Vũ Mục đây cũng chỉ là dò xét, cũng không có đưa ra lời hứa hẹn thiết thực. Nhưng cũng không thể nói đây là lời nói suông của hai người. Đệ tử ký danh hoàn toàn có thể chuyển thành đệ tử chính thức, thậm chí còn làm Thái Phó đời sau của Đại Chu. Về phần Vũ Mục, chỉ cần một phần lễ thiếp của Vũ Mục, nếu như một khi gia nhập quân ngũ thì cho dù ngày sau có đối địch với Bình Định Hầu, Trấn Quốc Hầu, họ cũng không dám làm gì mình. Hôm nay có được một câu nói của Vũ Mục, tương lai được phong hầu cũng không phải là lời nói chơi. Phương Vân đang suy tư, Hoa Dương phu nhân cũng đang suy tư. Vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đương triều này, ở kinh thành một tay chống đỡ Phương gia. Ở kinh thành đã mấy chục năm, vị cáo mệnh phu nhân này cũng đã vượt qua biết bao âm mưu ám toán giãy giụa với các phu nhân Đại Chu. Các dạng mánh khóe, âm mưu gì nàng cũng đã gặp hết. Nhưng từ trong hai cái lễ thiếp này, Hoa Dương phu nhân cũng có thể ngửi thấy mùi vị mâu thuẫn của nho gia cùng với binh gia. Đáp ứng Vũ Mục hay đáp ứng Thái Phó, tay của Hoa Dương phu nhân cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên nàng cảm giác được sự tồn vong nguy hiểm của gia tộc này. Loại nguy hiểm này tuy không thể nhìn thấy nhưng nó lại tồn tại vô cùng chân thật. Mẫu thân, thấy thần sắc lo lắng của mẫu thân, Phương Vân rốt cuộc đã nói chuyện. Mẫu thân, chuyện này có thể để cho con làm chủ được không? Hoa Dương phu nhân do dự một chút, theo bản năng nhìn Phương Vân một cái, chỉ thấy hắn thần sắc tự nhiên, tự tin vô cùng. Dường như đã sớm có chủ kiến. Thôi, chuyện này nhất thời cũng không có ý gì hay cả. Cứ nghe Vân Nhi nói một câu vậy. Vân Nhi dù sao cũng còn nhỏ, cho dù có nói sai thì cũng là lời của con nít thôi. Sẽ không chọc giận Vũ Mục cùng Thái Phó. Cùng lắm thì nói phu quân bỏ đi hầu vị, cả nhà cùng nhau về Điền Viên. Nghĩ như vậy, Hoa Dương phu nhân lại nhẹ nhõm thở phào một hơi. Nhưng mà nàng cũng đưa ánh mắt về Trương Nhượng cùng với Lý Ký để hỏi ý. Phu nhân, công tử dù sao cũng là người trọng cuộc. Nếu không ngại thì cứ nghe tiểu hầu gia nói một lời đi. Trương Nhượng gật đầu nói. Ừ, ta cũng có ý này. Nếu như tiểu hầu gia đã có quyết định gia nhập quân ngũ, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Lý Ký cũng đồng ý nói. Hoa Dương phu nhân lúc này mới gật đầu. Vân Nhi, ngươi có lời gì muốn nói thì cứ nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, thư từ man hoang. Được sự đồng ý của mẫu thân, Phương Vân xoay người lại, trước thi lễ với Trương Nhượng một cái rồi nói. Trương đại nhân, có thể được sự tán thưởng của Thái Phó đại nhân, đây là phúc phận của Phương Vân. Nhưng mà Phương Vân còn nhỏ, năm nay cũng mới chỉ có 15 tuổi. Có thể đạt được vị trí thứ nhất của thi văn cũng chỉ là may mắn mà thôi. Được lọt vào mắt xanh của Thái Phó gây cho Phương Vân sự mừng rõ cùng kinh hãi. Mừng rõ là được Thái Phó tán thưởng, còn lo lắng là lo mình tài học chưa cao, sẽ làm xấu mặt Thái Phó. Đại nhân, Phương Vân hy vọng ngài có thể trở về chuyển lời cho Thái Phó. Hy vọng Thái Phó đại nhân có thể cho Phương Vân một chút thời gian, để Phương Vân có thể đi học, tích lũy tu dưỡng học vấn. Như vậy, trong tương lai học trò sẽ không làm tổn hại đến mỹ danh của Thái Phó. Lời nói này của Phương Vân, câu nào câu nấy đều uyển chuyển lo lắng cho Thái Phó. Mấy người Trương Nhượng cùng với mấy người hầu của Hàn Lâm Viện cũng gật đầu lia lịa. Có mấy lời như vậy, ít nhất khi gặp được Thái Phó đại nhân cũng có thể nói được. Nói xong mấy câu này, Phương Vân lại chuyển hướng thi lễ với Lý Ký một cái. Lý đại nhân, Vũ Mục đại nhân trấn áp vận mệnh Đại Chu, chức cao quyền trọng, là thần của Đại Chu. Phương Vân từ nhỏ đã cực kỳ ngưỡng mộ Vũ Mục đại nhân. Lần này có thể được Vũ Mục hỏi thăm là phúc ba đời của Phương Vân. Nhưng mà Phương Vân vừa mới qua lễ trưởng thành, dựa theo thông lệ cũ của Đại Chu thì sĩ tử sau khi làm lễ trưởng thành phải đi đến mỏ rèn luyện. Phương Vân hy vọng Vũ Mục đại nhân có thể cho tại hạ một chút thời gian. Vào năm sau, hoa xuân hé nở, Tại Hà sau khi từ mỏ rèn luyện trở về, sẽ cho quyết định. Bên Vũ Mục, Phương Vân cũng không có mạo muội đáp ứng. Cái chuyện này, nếu cứ như tùy tiện đáp ứng một bên mà bỏ qua bên kia thì sẽ là biểu hiện cực kỳ thất thố, sẽ rước tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà, Phương Vân cũng không có cự tuyệt lời mời của bên Vũ Mục. Cho dù là vào triều làm quan hay là gia nhập quân ngũ cũng là con đường phải chọn của Phương Vân. Nếu có sự chiếu cố của Vũ Mục cùng Thái Phó thì cho dù là bước lên con đường nào, cũng là bước đều trên mây, tiền. Đồ vô lượng, Lý Ký sau khi nghe được cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà, hắn đối với Phương Vân thật sự là yêu tài. Biểu hiện của Phương Vân càng tự nhiên hào phóng, càng nổi bật thì cái lòng muốn Phương Vân gia nhập quân ngũ của hắn càng nhiều hơn. Lời của tiểu hầu gia, ta sẽ chuyển lời cho Vũ Mục đại nhân. Nếu như có hồi âm, ta sẽ lại tới làm phiền rồi. Hy vọng năm sau khi tiểu hầu gia từ mỏ rèn luyện trở về sẽ có thể cho Vũ Mục đại nhân một câu trả lời chắc chắn. Lý Ký lúc này đứng lên, võ quan đại chu trước giờ tới nhanh mà đi cũng nhanh chứ. Hoa Dương phu nhân, hạ quan cáo từ trước. Trương Nhượng lúc này cũng đứng lên dẫn theo mấy tên người hầu theo. Lời của tiểu tướng công, ta cũng sẽ chuyển cho Thái Phó đại nhân. Hoa Dương phu nhân, trong Hàn Lâm học viện còn có chút chuyện, Trương Nhượng làm phiền rồi. Lần này, mặc dù không thể lấy được câu trả lời chắc chắn của Hoa Dương phu nhân, nhưng ít ra Hoa Dương phu nhân cũng không có đồng ý với Vũ Mục. Kết quả như thế cũng đã được rồi. Để mệnh phụ tiễn hai vị đại nhân rời đi. Hoa Dương phu nhân đứng dậy, tiễn Trương Nhượng cùng với Lý Ký ra khỏi hầu phủ. Một cơn nguy cơ đã được một câu nói của Phương Vân vô hình hóa giải. Vân Nhi, con đã trưởng thành rồi. Sau khi đưa hai vị đại nhân rời đi, Hoa Dương phu nhân trở lại chính sảnh, ánh mắt nhìn Phương Vân đầy phức tạp. Cách nói chuyện cùng làm việc của Phương Vân so với trước kia đã có sự biến hóa một trời một vực. Điều này làm cho Hoa Dương phu nhân hết sức vui mừng. Hài tử đã lớn, đã không cần ta che chở nữa rồi. Hoa Dương phu nhân nghĩ tới đây, đột nhiên rơi lệ. Mẫu thân, người sao vậy? Phương Vân thấy thế sợ hãi hỏi. Không có chuyện gì, mẫu thân cao hứng thôi. Hoa Dương phu nhân lau đi nước mắt, ôm Phương Vân. Con ta văn võ song toàn, đồng thời đạt được đệ nhất của thi văn lẫn thi võ. Có một người con như thế mẫu thân làm sao không thể cao hứng đây. Phương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới chuyện vừa rồi, ánh mắt không khỏi buồn đi. Mẫu thân, thật xin lỗi. Con chỉ muốn được phần thưởng của Hoàng thất trong Tết Nguyên Tiêu. Không nghĩ tới lại lọt vào đấu tranh của Vũ Mục cùng Thái Phó, để cho mẫu thân quan tâm rồi. Hải tử, không nên tự trách mình. Con nghĩ thử xem, cả kinh thành này có nhà ai có thể đồng thời lọt vào mắt xanh của Vũ Mục cùng với Thái Phó. Đây chính là vinh quang đầy trời của nhà chúng ta. Coi như là những thế gia khác, kể cả Mãng Hoang Hầu cũng muốn cầu mà không được. Hoa Dương phu nhân lúc này lại có một chút hy vọng. Dù sao, tệ nhất cũng chỉ là từ hầu về quê mà thôi. Nghĩ đến phu quân mình, Hoa Dương phu nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng đưa tay vào trong ngực, lấy ra một phong thư có đóng dấu trong quân gia. Vân Nhi, mấy tháng trước, sau khi săn bắn ở Đông Giao kết thúc, ta đã có viết cho phụ thân con một bức thư. Hôm nay, phụ thân con đã hồi âm về rồi. Trong đó có một phong thư là viết cho con. Phong thư này, sau khi con về phòng hãy mở ra xem. Hoa Dương phu nhân nói xong rồi đem phong thư đưa tới. Phương Vân theo bản năng lấy, ngơ ngác nhìn phong thư trong tay. Phụ nhân đưa thư cho ta, nắm lấy bức thư được gửi từ hoang dã xa xôi. Trong lòng Phương Vân đột nhiên sinh ra cảm giác xa xôi và lạ lẫm. Cái từ phụ thân này đối với Phương Vân phải nói là quá mức xa xôi và mơ hồ. Vào kiếp trước, phụ thân rất ít khi trở về kinh thành. Thậm chí khi hắn chết ở bên ngoài, cũng chỉ có mấy người ở cùng về nói tin Tứ Phương Hầu Phương Dận âm mưu tạo phản đã bị nhân hoàng đánh chết. Phương Vân cố gắng nhớ lại hình dáng của phụ thân, nhưng trong đầu chỉ là một mảnh hỗn loạn. Ấn tượng duy nhất là phụ thân vô cùng cao lớn, khôi ngô, hơn nữa vô cùng uy nghiêm. đang nhớ đến đây thì đột nhiên bên tai nghe được thanh âm của Hoa Dương phu nhân. Lần săn thú ở Đông Giao, Dương Bưu mặc dù chết ở trong miệng của Hoàng Kim Giác Mãng, nhưng Bình Đỉnh Hầu Phủ lại không cho là vậy. Hiển Hoa phu nhân khi đó cũng cho là con cùng với Lâm Nhi hại chết Dương Bưu. Mẫu thân lo lắng cho sự an nguy của các con nên đã nói với phụ thân cho người đến hộ vệ. Hộ vệ, Phương Vân lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Từ lần bị tập kích trước cửa cung trước, Phương Vân cũng cảm giác được là cần phải có hộ vệ theo. Nhưng mà lấy thực lực hiện giờ của Phương Vân, những hộ vệ bình thường không thể bảo vệ hắn được. Phụ thân tòa trấn Nam Man, thủ hạ dưới tay cao thủ nhiều như mây. Lần này phái ra cao thủ thì tu vi của người đó hẳn là không kém. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, cũng không có ý cự tuyệt. Lấy tu vi của hắn hiện tại chỉ là khí chàng cảnh đỉnh phong, nhìn khắp các sĩ tử ở kinh thành đã không còn ai là đối thủ của hắn. Nhưng đây cũng là giới hạn trong các sĩ tử mà thôi. Người nam tử mặc áo bào đen chặn đánh hắn hôm trước, thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn. Ra đi! Thanh âm của Hoa Dương phu nhân vừa phát ra, thì sau tấm bình phong của chánh đường đã xuất hiện một bóng người đi ra. Thấy người này thì Phương Vân lại vô cùng kinh hãi, không ngờ lại là một nữ nhân. Người nữ này vóc người mê hoặc, làn da trắng như ngọc, trên người mặc một bộ đồ màu xanh. Trên mặt của nàng lại có mang một cái mặt nạ bằng bạc lạnh như băng, toát ra một cỗ hơi thở thần bí, quỷ dị. Quân doanh ở hoang dã là trọng địa của quân Ngũ Đại Chu, phụ thân lại quanh năm trấn giữ ở biên hoang, tất cả người trong quân đều là nam nhân, sao người lại phái một người nữ tới làm hộ vệ cho ta? Phương Vân trong lòng tràn đầy khiếp sợ, có nhiều nghi hoặc nhưng không giải đáp được. Khổng Tước, ra mắt phu nhân. Vào lúc này, người này thi lễ với Hoa Dương phu nhân ở bên cạnh. Thanh âm của nàng lạnh như băng. Giọng nói của nàng cũng không có cung kính bao nhiêu, phải nói là giống như làm theo lệnh thì đúng hơn. Ừ, ngươi tới ra mắt tiểu hầu gia đi, đây chính là người mà hầu gia kêu ngươi tới bảo vệ. Hoa Dương phu nhân chỉ vào Phương Vân nói. Cô gái tên Khổng Tước này quay lại, một đôi tròng mắt lãnh khốc vô tình đập vào mắt của Phương Vân. Lòng của Phương Vân tràn ngập rung động, có cảm giác giống như là bị kim châm vào, cực kỳ nguy hiểm. Khổng Tước ra mắt tiểu hầu gia. Người nữ này lúc này mới cúi đầu, khẽ nói. Ta xem nhẹ nàng rồi, nàng đang thị uy với ta. Phương Vân cũng có thể thấy được tu vi của người này rất cao. Một ánh mắt thôi cũng làm cho mình có cảm giác bị kim đam. Tu vi rõ ràng cao hơn mình rất nhiều. Ngươi có thể phi hành không? Phương Vân đột nhiên hỏi. Khuôn mặt vốn được che giấu của Khổng Tước không thể biết được điều gì. Chỉ thấy hai cánh tay của nàng khẽ nhếch lên, rồi dưới ánh mắt khiếp sợ của Phương Vân, hai chân của nàng nhấc lên khỏi mặt đấy, cứ như vậy mà lơ lửng trên không trung. Thoát thai cảnh, người nữ này lại là cường giả thoát thai cảnh. Phương Vân trong lòng thất kinh, rốt cuộc đã hoàn toàn yên tâm đối với người nữ này. Thực lực như vậy nếu đặt trong quân ngũ của Đại Chu thì đã là nhân vật cấp đô úy, thậm chí còn có thể làm đại tướng quân. Phụ thân mình lần này cũng ra tay quá lớn rồi, trực tiếp phái một người cấp bậc đô úy, đại tướng quân tới làm hộ vệ cho mình. Tiểu hầu gia, lúc ta đi thì hầu gia cũng đã có dặn qua là ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của ngươi, còn những điều khác thì không cần. Đồng thời, hành tung của ta, ngươi cũng không thể quản, cũng không thể câu thúc. Khổng Tước đáp xuống đất, thản nhiên nói. Biết rồi, lúc bình thường ngươi cứ tùy ý làm việc, ta sẽ không quản hành động của ngươi. Tinh thần, ý chí của người tập võ rất nặng. Phương Vân cũng hiểu rằng những cao thủ có thể đạt đến thoát thai cảnh, phần lớn đều có ngạo khí, nên sẽ không thích bị người khác quản thúc. Đột nhiên, dường như Khổng Tước cảm ứng được gì đó, thân thể khẽ động, liền quỷ dị biến mất khỏi phòng. Phương Vân trong lòng đang kinh ngạc thì bỗng nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, một gã hộ vệ của hầu phủ ở ngoài nói. Phu nhân, hoàng thất phái cấm quân đưa tới một cái hộp, nói là đồ thiếu gia giành được ở Tết Nguyên Tiêu. Vực ngoại tinh thần thiết của ta đã được đưa đến rồi. Phương Vân trong lòng mừng như điên, lớn tiếng nói. Đưa cái đó đến phòng của ta. Vâng, thiếu gia. tiếng bước chân của hộ vệ xa dần. Mẫu thân, vừa rồi con tham gia cuộc thi ở Tết Nguyên Tiêu chính là vì phần thưởng này của Hoàng thất. Đây là một phần vực ngoại tinh thần thiết, lớn khoảng đầu nắm tay. Có được khối vực ngoại tinh thần thiết này, năm sau khi con đi đến mỏ rèn luyện vào mùa đông, con có thể chế tạo được khôi giáp của riêng con rồi. Phương Vân xoay người nhìn mẫu thân nói. Sau lễ trưởng thành thì các sĩ tử phải đi mỏ rèn luyện. Đối với những người khác thì đây chỉ là một cái lễ cũ của Đại Chu. Nhưng đối với Phương Vân mà nói thì lại hoàn toàn khác. Hoa Dương phu nhân nghe vậy cũng rung động không thôi. Bà mặc dù không tập võ, nhưng dù sao phu quân của bà cũng là vương hầu Đại Chu, cho nên bà cũng biết một số đồ vật của võ đạo. Vực ngoại tinh thần thiết là vật vô cùng quý báu, giá trị liên thành, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được. Sau khi bái biệt mẫu thân, Phương Vân nhanh chóng về phòng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Thiên Tà Tông đẩy cửa phòng ra. Phương Vân liền nhìn thấy có một cái hộp bằng sắt đang được để ngay ở giữa phòng. Chuyện gì thế này? Đồ quý giá như vực ngoại tinh thần thiết mà cứ để trên mặt đất như vậy. Phương Vân có chút không vui đi tới, cúi người xuống lấy cái hộp sắt, muốn nhấc nó lên. Ủa, giống như là mọc rễ vậy. Một chảo này của Phương Vân lại không thể lấy hộp sắt lên. Trong lòng có chút làm lạ, lại ra thêm chút nội lực, nhưng vẫn không thể lấy lên. Vật này lại nặng như vậy ư? Lúc này đây Phương Vân đã kinh hãi rồi. Đột nhiên thở mạnh, rồi phát lực mạnh ra. Trong tay lúc này đã có lực kéo đến mấy ngàn cân rồi mới kéo hộp sắt lên được. Một cảm giác nặng trịch từ tay truyền đến. Phương Vân đoán cái hộp này khoảng 700-800 cân. Một khối vực ngoại tinh thần thiết lại nặng như vậy. Hèn chi không trách bọn họ không để trên bàn được. Bản gỗ này căn bản không thể chịu được sức nặng như vậy, nếu như cứ để lên đó thì sẽ sụp ngay. Vực ngoại tinh thần thiết là tinh hoa của ngôi sao trên trời, nên cho dù có nặng hơn thì Phương Vân cũng hiểu được. Mở hộp sắt ra, liền nhìn thấy một khối sắt cỡ khoảng nắm tay đang nằm ở đáy hộp, quanh thân còn tán ra một tia sáng yếu ớt, gây cho người ta cảm giác chính nó là một ngôi sao cỡ nhỏ vậy. Đây chính là ngôi sao trên bầu trời. Không ngờ nó lại có hình dáng như vậy. Phương Vân cẩn thận đánh giá. Vào lúc bình thường, những ngôi sao này cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, không có cách nào tiếp xúc gần như vậy được. Một quyền liền có thể làm rung chuyển ngôi sao, một chưởng là có thể đánh những ngôi sao này rớt xuống đất. Không biết khi nào ta có thể có được thực lực như vậy đây. Nghĩ tới cảnh tượng những cường giả thần bí trong hoàng thất đánh ngôi sao rớt xuống, Phương Vân không khỏi mê mang một hồi. Đột nhiên, một làn gió thơm bay vào trong mũi. Phương Vân rùng mình, chợt quay đầu lại, liền nhìn thấy Khổng Tước không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng hắn, đang đứng ngay sau lưng của hắn. Trên mặt của Khổng Tước vẫn đeo cái mặt nạ bằng bạc, căn bản không nhìn ra mặt nàng có biến hóa gì không. Nhưng mà Phương Vân vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của nàng lúc nhìn thấy vực ngoại tinh thần thiết có chút biến đổi. Một khối vực ngoại tinh thần thiết như vậy đã là niềm mơ ước của đạo môn, ma môn. Nếu như trước khi ngươi đến mỏ rèn luyện mà muốn đem vật này ra ngoài, ta khuyên ngươi hãy bỏ ý định đó đi. Khổng Tước rốt cuộc nói chuyện. Đạo môn, ma môn. Phương Vân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Khổng Tước. Khổng Tước cũng không có trả lời vấn đề của Phương Vân, nàng thu hồi ánh mắt lại, hờ hững nói. Vực ngoại tinh thần thiết không chỉ là tài liệu cực phẩm để rèn khôi giáp mà còn lại tài liệu cực phẩm để người trong ma môn, đạo môn luyện đao, kiếm, pháp khí. Một khối vực ngoại tinh thần thiết như vậy đã đủ để họ kéo đến đây. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là bảo vệ không nổi. Vậy theo ý của ngươi thì ta nên làm thế nào? Phương Vân hỏi. Đào đất chôn sâu. Một câu trả lời cực kỳ đơn giản. Phương Vân liền giật mình. Hắn còn chuẩn bị mang theo khối vực ngoại tinh thần thiết này đi tới mỏ rèn luyện để chế tạo khôi giáp cho chính mình. Khổng Tước nhìn lướt qua Phương Vân, dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, một khối vực ngoại tinh thần thiết bằng ngón tay cái đã đủ cho ngươi sử dụng. Phương Vân lắc đầu. Ta có đọc qua sách, biết được những thứ vực ngoại tinh thần thiết này đã được mài rũa qua ngàn năm, vĩnh hằng bất diệt, cực kỳ chắn chắn. Những thủ đoạn bình thường căn bản không thể gây thương tổn được cho nó. Chỉ có đem đến mỏ, vận dụng những địa hỏi cực sâu dưới lòng đất mới có thể hóa tan nó. Coi như là muốn dùng một ít, ta cũng chỉ có thể đem nó đến mỏ mới có cơ hội phân tách nó ra. Không cần phiền phức như vậy, ở chỗ này có thể tách ra được rồi. Thanh âm vừa phát ra, Khổng Tước đột nhiên tung người tiến đến, rồi ở ngay trên hai cái bao tay màu vàng phát ra một tiếng kêu thanh thúy. Hai thanh đoản kiếm sắc bén màu hoàng kim xuất hiện. Hai thanh đoản kiếm màu này vừa xuất hiện, nhất thời hàn khí như nước dâng lên xuất hiện trong phòng, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Chỉ thấy thân thể của Khổng Tước thoáng hiện một cái, quỷ dị lướt nhanh qua Phương Vân, đưa tay vào trong hộp sắt vung lên mấy cái. Vài ánh lửa lóe ra rồi Khổng Tước nhanh chóng lui về sau. Bao nhiêu đó hẳn là đã đủ cho ngươi chế tạo khôi giáp. Khổng Tước đạm mạc nói. Hai thanh kiếm trên tay nàng đã được giấu về trong bao tay lại. Ở trong hộp sắt, khối vực ngoại tinh thần thiết cỡ nắm tay bỗng thiếu một góc. Một khối vực ngoại tinh thần thiết khác cỡ ngón tay cái đã lẳng lặng nằm ở dưới đáy. Vực ngoại tinh thần thiết có thể nói là đồ vật kiên cố nhất trong thiên hạ. Vậy mà đoản kiếm của nàng lại có thể chia tách ra. Thanh đoản kiếm đó hẳn là thần binh lợi khí. Phương Vân âm thầm kinh ngạc trước thực lực của Khổng Tước. Trên người Khổng Tước, hắn có thể cảm nhận được một cỗ sát khí cực kỳ mãnh liệt của sát thủ. Khổng Tước, ở chỗ ta có mấy thứ đồ, ngươi qua đây nhìn dùng ta một cái. Phương Vân đột nhiên đưa tay vào ngực, lấy một tấm lệnh bài quang qua. Khổng Tước đưa tay nhận lấy, lật lại xem, chỉ thấy ở trên lệnh bài có khắc một chữ tà. Thân thể của nàng liền khẽ run lên. Đây là tà đế của Thiên Tà Tông, làm sao lại ở trên người của ngươi? Sau khi dự yến ở Tết Nguyên Tiêu xong, ta có gặp phải một nam tử mặc áo choàng đen, đây chính những đồ trên người của hắn. Phương Vân vừa nói vừa đem những mấy viên châu khác đặt ở trên bàn. Nặc khí châu, lôi chấn tử. Có những đồ vật này, người này chắc chắn là đệ tử trọng yếu trong Thiên Tà Tông. Những người như vậy đều có bản lĩnh phi thiên độn địa. Nếu như ngươi gặp phải hắn, hẳn là phải chết không có chỗ. Một chữ cuối cùng Khổng Tước cũng không có nói ra. Phương Vân có thể có những thứ này, hiển nhiên hắc bào đệ tử kia của Thiên Tà Tông đã là người chết. Có thể nói thế này, tà đế chính là tượng trưng cho tông chủ, người đứng đầu Thiên Tà Tông. Những đệ tử của Thiên Tà Tông có lệnh bài này cho dù có chết thì cũng sẽ không quăng nó đi. Không khí trong xương phòng trầm lại. Phương Vân có thể cảm giác được hai tròng mắt sau tấm mặt nạ của Khổng Tước đang đánh giá mình. Rất hiển nhiên, việc mình gặp phải một cao thủ của Thiên Tà Tông không những không chết mà còn giết chết đối thủ đã làm cho nàng không có cách nào giải thích được. Nhưng mà Phương Vân cũng không muốn giải thích. Hắn lấy nặc khí châu, lôi chấn tử thu vào trong ngực. Nặc khí châu, hẳn đây là pháp bảo dùng để che giấu hơi thở. Kinh thành này là nơi tụ tập của quần nho. Tên đệ tử Thiên Tà Tông kia dám xuất hiện ở đây hẳn là vì có hạt châu này làm chỗ dựa. Còn cái lôi chấn tử này, lúc ta đi học ở kiếp trước, đã có nghe nói, các đan sĩ thay cho Hoàng Thất Đại Chu, lúc luyện đan nếu dùng lưu lượng các tài liệu không đúng sẽ làm nổ lò. Đan đỉnh bị chấn vỡ không nói, mà ngay cả phòng luyện đan cũng phải nổ tan tành. Sau này những đan sĩ đó dựa vào điều này mà chế tạo nên Phích Lịch Tử, tặng cho Hoàng Thất. Cái lôi chấn tử này hẳn cũng dạng như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Vân đột nhiên chảy mồ hôi lạnh trong lòng. May mà ngày đó tuyết rơi dày đặc nên mặt đất đọng tuyết rất nhiều, lôi chấn tử rơi trên mặt đất không có nổ tung. Nếu không như vậy sợ rằng lúc này mình đã bị lôi chấn tử cho nổ tan xác không còn. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Có được đáp án, Phương Vân phất phất tay, ý bảo Khổng Tước đi ra ngoài. Giữa hai người, Phương Vân lần đầu tiên chiếm được sự chủ động. Ánh mắt của Khổng Tước lóe lên một chút, cũng không có tranh luận gì thêm. Thân hình thoáng lên một cái, đã thành một tàn ảnh biến mất ở ngoài cửa. Nặc khí châu có thể che giấu hơi thở. Tên hắc bào nam tử kia có thể giấu giếm được các đại nho trong kinh thành thì ta cũng có thể giấu giếm được. Còn nếu đối phương có phái ra các cao thủ thoát thai cảnh, ta có lôi chấn tử này, nếu dùng một cách thích hợp, bất ngờ sử dụng ra có thể đánh chết đối phương. Mấy cái này đều là bảo vật, coi như là tiện nghi cho mình. Ánh mắt Phương Vân lóe lên liên tục, có rất nhiều ý nghĩ hiện lên. Hắn cũng đã đoán ra được tên hắc bào nam tử kia mang theo nhiều lôi chấn tử như vậy chính là để phòng ngừa một khi bị phát hiện ra, có thể dùng nó để chạy trốn. Kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, cũng là nơi quần nho tụ tập. Đối với những người trong tà đạo mà nói đây là nơi đầm rồng hang hổ. Những người đó khi đến địa phương này không thể không có một chút đồ phòng thân. Phương Vân đóng cửa lại, sau đó đem hộp sắt giấu đi. Lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, lấy bức thư do phụ thân từ man hoang gửi về. Một phong thơ thật mỏng, nhưng lúc này trên tay của Phương Vân lại nặng như ngàn cân. Phương Vân bỗng nhiên cảm thấy lòng mình rối loạn hoang mang vô cùng. Hắn cũng đã từng suy nghĩ qua nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào mà Tứ Phương Hầu Phương giận phụ thân mình lại làm nên tội mưu phản. Nếu như không phải vì âm mưu làm phản thì nhân hoàng sẽ không đích thân xuất thủ đánh chết cha hắn, mẫu thân cũng sẽ không tự vẫn bỏ mình. Nếu như không phải bởi vì âm mưu làm phản, hơn 300 người của Phương Phủ, có cả mình không đó sẽ không bị đem ra ngoài Sùng Dương môn chém. Phụ thân rốt cuộc là người như thế nào? Câu hỏi này không ngừng hiện lên trong lòng của Phương Vân. Ấn tượng của mình về phụ thân quá mức mơ hồ, cũng quá mức lạ lẫm. Là con của phụ thân, Phương Vân luôn tin tưởng phụ thân hắn vô tội. Nếu như phụ thân thật sự là loại người đại gian đại ác thì mẫu thân sẽ không vì hắn thủ tiết tự vẫn. Nhưng vạn nhất thì sao? Nếu như phụ thân thật sự làm phản thì sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền không ngừng xoay quanh trong đầu của Phương Vân. Lần đầu tiên, Phương Vân cảm thấy bối rối vô cùng. Vua muốn thần chết, thần không thể không chết. Cha muốn con vong, thì con cũng phải chết. Nếu như phụ thân thật sự làm phản thì mình phải làm gì bây giờ? Ngồi yên ở trong phòng thật lâu, Phương Vân hít một hơi thật sâu, tâm tình dần dần bình phục lại. Phụ thân, cho dù như thế nào, con luôn tin tưởng người, cũng như tin tưởng mẫu thân. Trong đầu nghĩ như vậy, Phương Vân hiện lên thần sắc kiên nghị vô cùng, sau đó nhanh chóng rút bức thư ra. Bức thư này không có mở đầu, không có xưng hô, không có những dòng chữ nghiêm khắc. Phong thư được gửi từ man hoang xa xôi này, được dùng thư của Vương Hầu sau đó cưỡi ngựa đưa đến kinh thành này chỉ có hai chữ, cố lên. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng ngay giây phút phong thư được mở ra thì một cỗ hơi thở bá liệt mênh mông như muốn phá giấy mà ra, làm chấn động cả chân không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, khiếp sợ thấy hai chữ này, lỗ mũi của Phương Vân đau xót, trong lòng có lệ rơi không nên lời. Phương Vân cũng không nhớ rõ là đã bao lâu rồi chưa thấy phụ thân.